Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3043 ta đến hộ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Thương đồ thần phù hiếm thấy đến cực điểm, vẽ pháp thảo phù văn số lượng, không biết bao nhiêu vạn ức đạo, chính là phù đạo thần sư cũng cần tìm kiếm thiên tài địa bảo luyện chế lá bùa. Lại tốn hao mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, mới có thể luyện chế ra hoàn chỉnh phù lục. Mà lại, luyện chế xác suất thất bại cực cao. Vô Nguyệt đem thương đồ thần phù dùng ra, có thể nghĩ, hôm nay giết Phong Vân Bá, Hiên Viên Thanh Thương Hoàng chi tâm là bực nào mãnh liệt. Vô Nguyệt cùng thương đồ thần phù áp chế, làm cho Mạc Tiên Sinh căn bản là không có cách tiếp tục đi thôi động công kích thần trận, không rảnh lại chú ý búp bê vài đầu to, đành phải toàn lực ứng phó khống chế hộ hạm thần trận. Vô luận là Vô Nguyệt hay là búp bê vài đầu to đều rất rõ ràng, bằng thương đồ thần phù là không phá được Húc Phong thần hạm hộ hạm thần trận. Nhưng lại có thể kiềm chế lại Mạc Tiên Sinh, vì búp bê vài đầu to phá trận ngoài tháp vây trận pháp cùng thần văn tranh thủ đến thời gian. Phân quang minh ảnh, búp bê vài đầu to tiếng cười không dứt vang vọng đất trời. Trên đỉnh đầu nó, xuất hiện đầy trời minh ảnh, toàn bộ người mặc áo giáp màu đen, có giá chiến xa, có nâng chiến kỳ, có cưỡi minh thú, bộc phát ra tuyệt thế vô địch chiến uy. Minh ảnh quân đội này, phô thiên cái địa công phạt đi qua, phóng tới trận tháp. Bành bành, cổ lão thiên văn bị xúc động, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, thần lực mãnh liệt đem tiến lên minh ảnh xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành từng sợi khói đen. Búp bê vài đầu to ngón tay trước người vạch một cái, thì thầm. Thiên địa tương cách, chỉ là vạch ra một đầu tuyến, lại hình thành vạn dặm rộng bình chướng không gian. Rất hiển nhiên, nó không dám tùy tiện đụng vào thiên văn bạo phát đi ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, chỉ có thể điều khiển minh ảnh đại quân, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mở đường, làm hao mòn thiên văn. Lúc này búp bê vài đầu to rốt cục rảnh tay, chuẩn bị triệt để ma diệt Phong Huyền tinh thần ý chí cùng thần hồn, cúi đầu xem xét, lại đột nhiên kinh hãi. Phong Huyền đầu lâu cùng thân thể thế mà không thấy, cái này sao có thể? Búp bê vài đầu to kinh đến tột đỉnh, lại có thể có người có thể vô thanh vô tức theo nó trước mặt đem một gần chết thần linh cứu đi. Coi như vừa rồi lực chú ý của nó không ở chỗ này chỗ cũng không trở thành không có chút nào phát giác mới đúng. Tốt một cái thanh bình tử, có ý tứ, quả nhiên là có ý tứ cực kỳ. Búp bê vài đầu to nhìn thấy độn đến xa xa đạo sĩ, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng trong miệng lại tiếng cười vang dội. Cũng không biết đến cùng đang cười, hay là tại giận. Trương Nhược Trần một bàn tay nắm lấy Phong Hề, một bàn tay nắm lấy không có đầu lâu Phong Huyền, bước nhanh phi nước đại, chỉ muốn cách búp bê vài đầu to kia càng xa càng tốt. Tu vi chênh lệch quá lớn, không sinh ra bất luận cái gì đối kháng cùng đánh lén chi tâm. Phong Huyền đem đầu của mình, sách trên tay, lo lắng nói. Thanh bình từ đạo hữu, chúng ta sao có thể trốn đâu? Làm sao trốn vẫn như cũ trên Húc Phong thần hạm, một khi hộ dưới thần trận bị công phá, hiện tại làm hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Không bằng trở về cùng phệ địa liều mạng, có lẽ có thể có chút chuyển cơ. Trương Nhược Trần nói, làm sao liều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại cấp độ này tinh thần lực cường giả trước mặt đạo hữu ngươi ngay cả tự bạo thần nguyên đều làm không được. Nếu lưu trên Húc Phong thần hạm là một con đường chết, chúng ta lao ra. Phong Hề ngưng nhìn về phía đứng ở đằng xa trong hư không tối tăm xương thành ma, nói. Vô dụng, lao ra cũng là chết, không bằng lưu tại trên thần hạm cùng mọi người cùng tồn vong. Không sai, cho dù là chết cũng muốn đã chết có khí tiết. Phong Huyền nói, hộ hạm thần trận là ngăn cản ngoại giới lực lượng tiến vào thần hạm, sẽ không ngăn cản trong thần hạm tu sĩ lao ra. Hắc ám thần điện hiển nhiên là muốn chém tận giết tuyệt. Xương thành ma hiển hóa ra cự thân thần khu, như là cái thế ma đầu đồng dạng đứng tại hư không, bất kỳ cái gì chạy đi tu sĩ, đều sẽ bị kiếm khí của hắn đánh giết hóa thành trong hắc ám huyết vụ đám mây. Ầm ầm, nơi xa tại búp bê vài đầu to công phạt phía dưới, Mạc Tiên Sinh cuối cùng không có thể ngăn ở, 72 tầng trận tháp sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Làm sao lại nhanh như vậy? Trương Nhược Trần, Phong Hề, Phong Huyền đều là trái tim đập mạnh cùng nhau quay đầu nhìn lại. Trận pháp đầu mối bị hủy, hộ hạm thần trận quang mang nhanh chóng tiêu tán, không cách nào ngăn cản từ trên không áp xuống tới thương đồ thần phù. Một cỗ diệt thế khí tức bao phủ tại trong thần hạm mỗi một vị tu sĩ trên thân. Xong, hết thảy đều xong, một vị phong tộc đại thánh, bị thần phù lực lượng ép tới úp sấp trên mặt đất. Liễm Hy là bán thần đỉnh phong, tại thần phù áp chế xuống, vẫn như cũ còn có thể bảo trì đứng thẳng, nhưng, trong hai con ngươi không có chút nào sáng ngời, chỉ còn vô biên tiêu điều. Ngay cả thần linh đều từng vị vẫn lạc làm tu sĩ thánh cảnh, há có thể may mắn thoát khỏi. Tại loại tầng thứ này lực lượng hủy diệt trước mặt bất kỳ cái gì dễ dùa, đều lộ ra buồn cười, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiên Viên Thanh ánh mắt hướng thiên ngoại nhìn thoáng qua, giống như là đang chờ đợi cái gì, nói một mình. Cuối cùng vẫn là không kịp sao. Một trận hạo kiếp thật là một trận hạo kiếp. Tiếp theo, nàng thanh âm mỹ lệ tuyệt luân kia trở nên buồn bã mà băng lãnh, cất giọng nói. Hắc ám thần điện chư thần ta Hiên Viên Thanh hôm nay lập thệ tất nhiên chém hết ở đây tất cả. Ngươi đều phải chết rồi, làm sao còn có thể cuồng vọng như vậy? Không đúng, ngươi là hạo thiên chi nữ, vô nguyệt đại nhân là không nỡ giết ngươi. Hắc hắc, nhân bì đăng lung đem chiến phủ nâng quá đỉnh đầu, ngưng tụ lực lượng hắc ám. Hiên Viên Thanh khí tức suy yếu, hoàng tuyền hoa độc tố đã là xuyên vào thần nguyên, ngừng kết huyết dịch trên người thần quang màu trắng trở nên ảm đạm, nhìn chăm chú về phía nhân bì đăng lung, ánh mắt thấy chết không sờn, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Vô Nguyệt, một đạo đinh tai nhức óc thần âm gầm thét tại thần hạm đỉnh cao nhất địa phương vang lên, hình thành sóng âm, đem Triệu Vô Diên cùng Tình Không Kiếm Vương tung bay ra ngoài. Triệu Vô Diên tỏa kỵ xích hống quỷ thú kêu thảm một tiếng, hóa thành quỷ vụ, hồn phi phách tán, nhấc lên một mảnh nồng đậm cát bụi. Phốc, Tình Không Kiếm Vương miệng phun máu tươi, bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, xúc động 17 tòa trận pháp, thân thể bị thần hỏa thiêu đến cháy đen. Chính là tu vi cường đại nhân bì đăng lung, cũng đổ lui ra ngoài, trên da người xuất hiện 7 đạo vết kiếm. Ba đại cao thủ ánh mắt hội tụ đến Phong Vân Bá trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Phong Vân Bá, một trượng trượng lên cao toàn thân thần diễm thiêu đốt giống như một cây thông thiên ngọn lửa, ngẩng đầu nhìn về phía từ bên trên rơi xuống khô lâu hình thái thương đồ thần phù. Khí thế của hắn hùng hậu, đầu tóc rối bời biến thành xích hồng sắc, không có chút nào dấu hiệu chúng độc nói. Vô Nguyệt, bản tọa hôm nay mang ngươi cùng rời đi thế giới này. Phong Vân Bá thân hình bên ngoài, xuất hiện một thanh vạn trượng hỏa diễm cự kiếm quang ảnh, phóng lên tận trời cùng cấp tốc rơi xuống thương đồ thần phù đụng nhau cùng một chỗ. Vạn trượng hỏa diễm cự kiếm hình như có trảm thiên chi uy, đem thương đồ thần phù đều một phân thành hai. Thần phù mảnh vỡ hóa thành vô số hỏa cầu, bay vào hư không. Thuần dương phần thân thuật, tốt, tốt ngươi một cái Phong Vân Bá. Chính là lấy Vô Nguyệt chi năng, đối mặt thi triển thuần dương phần thân thuật Phong Vân Bá cũng muốn tránh né mũi nhọn, lập tức trốn xa. Vạn trượng hỏa diễm cự kiếm đuổi sát mà lên, một kiếm từ phía sau bổ ra, lập tức đem nửa cái hắc ám hư không đều chiếu lên sáng tỏ đến cực điểm, đánh xuyên qua Vô Nguyệt tất cả thủ đoạn phòng ngự. Xa xa nhìn lại, giống như là nhục thân đều nổ tung. Nhưng, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ tiếp tục trốn chạy. Trương Nhược Trần kinh ngạc không gì sánh được nói. Tứ gia bản lãnh này không được a, vì sao không sớm chút dùng đến? Phong Hề sắc mặt trước nay chưa có thống khổ trong đôi mắt, nước mắt như châu màn đồng dạng rơi xuống, hoàn toàn thu lại không được. Phong Huyền vị này sống nhiều năm thần linh cũng thanh âm phát khô, nói. Một khi thi triển thuần dương phần thân thuật một khắc đồng hồ về sau, thân thể bao quát thần nguyên cùng thần hồn, đều đem đốt đốt hầu như không còn. Ta muốn, tứ ca hẳn là mới vừa vặn đem thể nội hoàng tuyền hoa độc tố áp chế xuống, sau đó lợi dụng lòng muốn chết muốn chém Vô Nguyệt cho chúng ta tranh một con đường sống. Trương Nhược Trần tâm tình lập tức trở nên chĩu nặng, tuy nói trước đây chính mình kém chút chết tại Phong Vân Bá dưới kiếm thế nhưng là, đối với Phong Vân Bá người này, lại là bội phục đến cực điểm. Bởi vì hắn chỗ làm sự tình, là Trương Nhược Trần nhiều khi đều làm không được. Là Trương Nhược Trần rất ít gặp đến nhân vật trùng cương trực công chính kia, đem chính tà vặn đến cực thanh. Trương Nhược Trần tự nhận là chính mình không tính là gì tuyệt đối người chính trực, trong tay có dính người vô tội máu, cũng có không tư thủ đoạn thời điểm. Nhưng lại hy vọng thế gian này, nhiều một ít giống Phong Vân Bá loại người có thể thủ vững chính đạo, có thể cùng âm tà kiên định không thay đổi phân rõ giới hạn này. Trương Nhược Trần tin tưởng, Phong Vân Bá nếu là muốn một mình đào tẩu, là có thoát thân xác suất. Hắn không có lui, không có trốn, vẫn như cũ là dũng cảm tiến tới huy kiếm, dù là thiêu đốt chính mình, nhưng cũng muốn vì trên thần hạm tu sĩ, tranh một chút hy vọng sống. Phụ thân, Phong Nham khàn giọng giống to, trên thân bộc phát ra quang hoa năm màu, khi thì là nhục thân, khi thì là thân bùn. Trong hắc ám hư không vô tận xuất hiện một mảnh kiếp vân. Thiên địa quy tắc cấp tốc hướng kiếp vân hội tụ, khiến cho kiếp vân bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, nội bộ năng lượng ẩn chứa cấp tốc tăng trưởng. Phong Nham xông ra húc phong thần hạm cùng trên thần hạm tu sĩ kéo dài khoảng cách. Lúc này độ thần kiếp có ý nghĩa sao? Coi như độ kiếp thành công cũng chỉ là một hạ vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Diên cười một tiếng dài, nhân bì đăng lung trên thân thần quang lấp lóe, mái tóc đen dài bên dưới hai viên sáng tỏ ánh mắt trở nên cực nóng không gì sánh được, hưng phấn nói. Truyền thuyết lại là thật, truyền thuyết là có thật, Ha ha, truyền thuyết Hoa Hoàng khi còn sống sử dụng ngũ thải nê bóp ra một cái tượng đất cất giữ trong phong tộc ngũ thải thạch cốc. Tượng đất tại nhiều năm về sau tự hành đã đản sinh ra linh trí, có được cái tuyệt thiên hạ chiến lực tu luyện đạt tới thiên tôn cảnh giới, phong hào thuần dương. Thuần dương thiên tôn lúc tuổi già về tới ngũ thải thạch cốc, thân thể trọng tân hóa thành một đống ngũ thải nê. Phong tộc sử dụng những này ngũ thải nê, bóp ra tượng đất 12 cái, hy vọng tại nhiều năm đằng sau, lại có tượng đất sinh ra linh trí. Vốn cho rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay gặp được chân chính tượng đất. Đây chính là Hoa Hoàng lưu lại ngũ thải nê, là thuần dương thiên tôn một bộ phận, có thể xưng thuần dương thiên tôn đời thứ hai, có được tất có vô tận diệu dụng. Phong Huyền gấp chằm chằm nơi xa đứng ở kiếp vân dưới phong nham, kích động nói. Còn có cơ hội, chúng ta còn có cơ hội, nguyên lai tư ca là đem hy vọng ký thác vào Nham Nhi trên thân. Chỉ cần Nham Nhi vượt qua thần kiếp nhất định có thể tỉnh lại thuần dương thần kiếm khí linh. Thuần dương thần kiếm khí linh là từ thuần dương thiên tôn thời kỳ sống sót một mực ở vào giả chết ngủ say trạng thái, tránh né nguyên hội kiếp. Khí linh nếu là thức tỉnh, xương thành ma căn bản không có khả năng áp chế được, một kiếm có thể đốt đại thần. Đứng tại Hắc Ám Thần Điện đỉnh, những cường giả này hiển nhiên đối với thuần dương thần kiếm là có một ít hiểu rõ. Ngay tại truy sát Mặc Tiên Sinh búp bê vải đầu to, lấy tinh thần lực truyền âm. Đánh giết ngũ thải nê nhân kia, chớ có để hắn vượt qua thần kiếp. Triệu Vô Diên từ trên thần hạm bay lên mà lên, sau lưng xuất hiện trăm tỷ chỉ lệ quỷ, hóa thành một mảnh bát ngát quỷ vân, đằng đằng sát khí, phóng tới dưới kiếp vân phong nham. Phong Huyền vội vàng, nói, chúng ta phải đi chở. Nham Nhi, lời còn chưa nói hết, Hoàng Tuyền Hoa độc tố bộc phát, hắn toàn thân cứng ngắc, ngay cả mình đầu lâu đều xách không nổi, như là dưa hấu đồng dạng rơi trên mặt đất quay tròn chuyển động. Trương Nhược Trần đè lại muốn tiến lên Phong Hề, nói. Để ta đi, ngươi đi, sức liều mạng đều không có, thuần túy chịu chết, ta chỉ ít còn có thể liều mạng. Trần đạp thần linh bộ, Trương Nhược Trần cầm trong tay thanh bình kiếm, ánh mắt tuyệt nhiên mà lăng lệ. Giờ phút này hắn bạo phát đi ra tốc độ, lại so thái ất đại thần Triệu Vô Diên còn muốn hơi nhanh một phần. Phong Hề kinh ngạc thất thần nhìn xem Trương Nhược Trần bóng lưng, cũng không phải là ngạc nhiên với hắn sẽ lao ra nghênh chiến Triệu Vô Diên, dù sao trong lòng nàng, thanh bình từ đạo hữu cùng nàng phụ thân là cùng một loại người, là có thể không có chút nào tư tâm cứu người, có thể vì trong lòng tình cảm trên hỏa trùng đại hội rút kiếm, có thể vì cứu vớt một giới sinh linh mà liều mạng đỉnh thiên lập địa nam tử. Để nàng thất thần nguyên nhân chính là thanh bình từ đạo hữu vẫn luôn là lấy. Bần đạo, tự xưng, lấy, đạo hữu, tương xứng, vừa rồi xưng lại là, ngươi, cùng, ta, Triệu Vô Diên trông thấy từ một phương hướng khác đuổi theo Trương Nhược Trần, trong mắt hiện ra một đạo âm lãnh ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước không có giết chết ngươi, ngươi ngược lại là chủ động chịu chết đến rồi. Xoạt, hình nguyệt nha chiến đao vung chém ra đi, đem không gian xé rách ra một đầu phá toái đường. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều hướng vào phía trong đổ sụp, sức mạnh chèn ép từ bốn phương tám hướng mà đến, thân thể thậm chí đều không thể di động, hiển nhiên là bị Triệu Vô Diên chiến ý khóa chặt không cách nào tránh né. Một đao này, nhưng so sánh lúc trước một kích tiện tay kia cường đại quá nhiều. Triệu Vô Diên so Trương Nhược Trần giao thủ qua bất kỳ một cái nào thái ất đại thần đều mạnh hơn, mà lại cường đại hơn nhiều. Tại trước mắt sinh tử nguy cấp này, Trương Nhược Trần tâm, đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, đắm chìm đến một loại thiên hạ vẻn vẹn ta kỳ diệu hoàn cảnh, lập tức minh ngộ. Phong Huyền từng nói, làm nam tử, bản chất thuần dương, muốn âm dương cân bằng khó như lên trời. Nhưng, trái tim con người, lại có cầu sinh cùng cầu tử hai loại lựa chọn. Cầu sinh là dương, cầu tử là âm. Tại Trương Nhược Trần quyết định lưu lại, tại nhìn thấy Phong Vân Bá thi triển thuần dương phần thân thuật một lòng muốn chết, đang quyết định muốn nghênh chiến Triệu Vô Diên, trợ Phong Nham độ thần kiếp, cái này mỗi một khắc Trương Nhược Trần tâm cảnh đều tại tư cầu sinh, hướng cầu tử chuyển biến. Mà lại là tự nhiên mà vậy chuyển biến, quyết định nghênh chiến Triệu Vô Diên cứu Phong Nham một khắc này, hắn là thật mảy may đều không có do dự, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, biết rõ có thể sẽ vẫn lạc cũng muốn xông đi lên đối cứng một trận. Thể nội một âm một dương hai cỗ lực lượng, liền trong nháy mắt này đạt tới vi diệu cân bằng. Trương Nhược Trần chậm rãi nâng lên trong tay thanh bình kiếm, sau lưng một đạo thái cực lưỡng nghi đồ ấn tự động hiển hóa ra ngoài, giống như đường kính chỉ có 18 trượng, nhưng, lại như là 180 trượng, 18,000 trượng, thậm chí vô biên vô hạn. Xoạt, một kiếm vung ra, đem Triệu Vô Diên bổ tới hình nguyệt nha đao quang đánh nát. Một kiếm này, lộ ra hời hợt, mảy may lực lượng đều vô dụng đồng dạng. Nhìn một chút kiếm trong tay, lại sờ lên không có vật gì hư không, Trương Nhược Trần ánh mắt mỉm cười, tiếp theo lại trở nên lãnh duệ phong hàn, nhanh chân hướng về phía trước. Mỗi đi một bước trên người hắn khí thế đều tăng gấp bội, đón lấy Triệu Vô Diên, nói. hôm nay Phong Nham độ kiếp ta đến hộ đạo. Không chỉ có là sau lưng của hắn xuất hiện thái cực lưỡng nghi đồ, dưới chân, đỉnh đầu tứ phương âm dương nhị khí ở khắp mọi nơi, đồ ấn trải rộng hư không mỗi một hẻo lánh. Ở đây tu sĩ, không người không sợ hãi. PS cầu donate. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.